Chương 1975, Tàn kiếm cát. Khi ngâm nó linh dịch, đều là mơ hồ sinh ra một loại kỳ dị biến hóa. Lâm Phi cảm giác, thật giống như này linh dịch tự dưng tạo thành một cổ có thể sinh tử nhân, sống bạch cốt thịnh vượng sinh cơ. Lâm Phi ở nơi này mai tim tiền rạm hơn nửa canh giờ, cuối cùng xác nhận, lấy này cái tim tư chất, sợ là cũng có thể tham dự luyện chế tiên thiên pháp bảo rồi. Tiên thiên pháp bảo, coi như là lấy Lâm Phi kiến thức, ở cho ra loại này kết luận lúc, cũng thì không cách nào ổn định, thậm chí trong chốc lát. Trong lòng chính là vây quanh này cái tim, sáng tạo ra mấy cái rất có sức hấp dẫn tiên thiên pháp bảo hình thức ban đầu. Bất quá đây chỉ là một hình thức ban đầu, nghĩ thêm nữa, nhưng là sẽ lâm vào cực đoan phức tạp thực hành ý nghĩ bên trong, rất khó ở vô số loại phương án bên trong, tìm ra một loại rõ ràng phương án. Bất quá ngắn ngủi này trong chốc lát, vây quanh này cái tim tạo thành kia mấy loại pháp bảo hình thức ban đầu, đều là để cho Lâm Phi sinh ra một loại có đại thu hoạch cảm giác. Cuối cùng, Lâm Phi thật sâu thở ra một hơi, cưỡng bách chính mình rời đi cái đầm nước này. Tiếp tục đi kiểm tra nơi đây những vật khác, nơi này là năm đó lão đầu lưu lại, trở thành cuối cùng phản công Hắc Uyên tài nguyên dự trữ, Lâm Phi đối lão đầu để dành của cải, cũng chỉ biết là một bộ phận mà thôi, bây giờ chân chính đi tới, mới xem như mở rộng tầm mắt, ở trong này, cất chứa rất nhiều loại có thể đúc to lớn linh hạm, bồi dưỡng tu sĩ tài nguyên trân quý, bọn họ phần lớn là bị dùng đủ loại pháp trận cho thỏa thiếp, an tĩnh đứng ở đó, không biết là tồn tại bao nhiêu năm, trong này còn có một bộ phận hiếm thấy linh thực. Trồng trọt ở mọi chỗ bảo trong đất, sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, Lâm Phi còn nhớ, năm đó lão đầu từng để cho chính mình gom một ít linh thực mầm mống, lúc ấy Lâm Phi còn không biết phải dùng đang làm gì, nhưng là bây giờ xem ra, lão đầu cũng là biết, nơi này sẽ ở vô số năm sau mới sẽ bị người cho moi ra, cho nên lúc đó liền trước thời hạn gieo mầm mống, cho tới B và Am, Acid, y giờ, mới sẽ bị người cho moi ra, chính mình trọng sinh một đời, lại thu hoạch năm đó mầm mống, Lâm Phi cũng có loại phản phất thời không làm lại cảm giác, chỉ là lần này. Chính mình không còn là cái kia đông đoá tây tàn phàm nhân, mà là có đăng lâm tuyệt đỉnh, giống như là với ban đầu lão đầu như thế, đi trực diện Hắc Uyên mặt thế năng lực, từng món một bảo vật đi qua xem ra, Lâm Phi có thể nhận ra, cũng chỉ là phần nhỏ thôi, trong đó một ít, coi như là lấy Lâm Phi kiến thức, cũng chẳng qua là cảm thấy bất phàm cùng cường đại, cũng là để cho không lên đây tên, mà ở bảo khố này cuối cùng, càng là cất giấu đủ loại bảo vật, trong đó không ít bảo vật, thậm chí là còn có thể thấy nhàn nhạt vết máu, có mấy món áo khoác khôi giáp. Càng là có bộ phận hư hại, dính máu tươi, mang theo một cổ cường đại sát khí, này thật giống như đều là trải qua chiến trường, trực tiếp từ trên thân người chết lột xuống, chỉ là số lượng quá nhiều, xem ra lão đầu cũng không kịp trọng luyện tu bổ một chút, đó là cho trực tiếp ném ở nơi này, bất quá vô luận như thế nào, có thể để cho lão đầu thấy hợp mắt thu trốn ở chỗ này, toàn bộ đều là tinh phẩm, thậm chí liền ngay cả này hư hại nghiêm trọng chi bảo, tu bổ sau khi hoàn thành, cũng sẽ là một món không tệ thiên giai pháp bảo, yêu ta sách điện tử. 25. Trực tiếp địa giai pháp bảo, càng là số lượng đông đảo, mặc dù những thứ này địa giai pháp bảo, đối Lâm Phi mà nói đã không coi vào đâu, nhưng này các loại số lượng, vẫn là đủ để cho người ta kinh ngạc, có thể với này so sánh, để cho Lâm Phi coi trọng, hay lại là lão đầu xây lại tòa này tàn kiếm cát, không sai, vì cho hậu nhân lưu lại nhiều nhất đầy đủ nhất truyền thừa, lão đầu trực tiếp là lúc ấy hắn nắm giữ toàn bộ truyền thừa, cũng lần nữa sửa sang lại một phần, ở chỗ này, xây lại một tòa tàn kiếm cát, nói là tàn kiếm cát. Trên thực tế, này bên trong bao hàm các loại điển tịch bí pháp, nhưng là so với lúc ấy Lâm Phi quản lý kia một tòa, càng toàn diện, bởi vì trong đó không chỉ là có vấn kiếm tông truyền thừa, còn có còn lại mấy đại môn phái truyền lưu hạ bí pháp, ở đó các loại diệt thế cuộc chiến lúc, những thứ này ngày xưa bí không kỳ nhân, nhìn thành phải không có thể mặc bên ngoài bí pháp, cũng trở nên không trọng yếu như vậy, cuối cùng, cũng là đều bị lão đầu lấy đủ loại phương pháp, thu nạp tới, cho nên này một tòa tàn kiếm các kích thước. Nhưng là so với lúc trước Lâm Phi ở kia một tòa lớn hơn rất nhiều, hàng này xếp hàng sợ rằng đạt tới trên trăm nhiều, ở một nơi trong lầu cắt xa xa gạt ra, nhìn qua liền rất là đồ sộ dáng vẻ. Bất quá này các loại điển tịch, có thậm chí liên lụy đến viễn cổ thần thú lực, trong đó đều mang nào đó tiên thiên lực lượng, lại không phải bình thường ngọc sách có thể chịu tải. Bây giờ này từng cái bên trên, có trực tiếp là bày một khối không biết là sinh linh gì đầu cái cốt, xương kia mặt ngoài không có chút nào văn tự, lại tự có một loại huyền diệu khó giải thích kỳ dị cảm giác. Phản phất thấy nhiều rồi, thật có thể từ phía trên ngộ ra chút gì, mà có thì dứt khoát là một khối thô ráp tảng đá xanh, tràn đầy chiếm cứ chu vi hơn 10 thước, tảng đá xanh bên trên bị người thờ ơ trước mắt rồi mấy cái oai oai nữu nữu nồng nọc như vậy vết tích, nhìn qua như là ngoan đồng tiện tay trở nên, có thể Lâm Phi lại có thể từ phía trên cảm giác, phía trên kia có cổ phần cực không bình thường ý nhị, thậm chí có một ít, cũng chỉ là một khối thạch bích, như là từ chỗ nào cho toàn bộ lột xuống, trên vách đá một ít thô ráp đồ đằng vết trầy, như là viễn cổ lúc vẫn còn mông muội thời kỳ nhân loại ghi chép sinh hoạt mà họa, nhưng vì thời gian xa xưa, vết tích cũng rất nhạt, để cho người ta rất dễ dàng liền bỏ quên, nhưng này đã là có thể bị sắp xếp ở chỗ này, lại bản thân liền hơn xa với rất nhiều cái gọi là viễn cổ truyền thừa, chỉ là có chút tiếc nuối là, này tuy nói, lại phần lớn đều là trống không, toàn bộ đi dạo đi xuống, có đồ chiếm cứ, cũng bất quá là 10% thôi. Xem ra ban đầu lão đầu là chuẩn bị muốn thu tập toàn bộ chư thiên vạn giới truyền thừa, giả tâm không nhỏ, đáng tiếc nhưng là không kịp rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể là tìm tới những thứ này. Bất quá cái này cũng cực không dễ dàng, bực này truyền thừa sợ rằng đều là trong lịch sử hàng đầu, trong đó không ít đều là trong truyền thuyết đồ vật, tu luyện ngưỡng cửa cao hơn chân trời. Cũng có lẽ là vì phòng ngừa có người có thể lực chưa đủ, liền muốn tra cứu những thứ này điển tịch, ở nơi này từng cái bên ngoài, đều có một tầng pháp trận bảo vệ. Muốn nhìn thì nhất định phải được phá hỏng tầng này pháp trận, cũng chỉ có trước chứng minh tự có đủ năng lực mới có thể được phép tra cứu những thứ này điển tịch. Không nghi ngờ chút nào, nơi này cũng là một nơi đặc biệt bồi dưỡng hậu nhân địa phương. Như vậy một đường đi dạo đi xuống, Lâm Phi liền phát hiện, này toàn bộ tàng kiếm các tinh hoa nhất chỗ, chắc là kia một đóa ở vào tàng kiếm các sâu bên trong đó. Ở trong lúc này, không có gì viễn cổ thạch bích, cũng không có cái gì hung thú xương, có chỉ là một đạo kiếm quang bồng bềnh ở bên trong. Này một đạo kiếm quang nhìn bình thường, như là với tối bình thường dưỡng khí tu sĩ chém ra tới không sai biệt lắm, nhưng là chẳng biết tại sao, ở nó bồng bềnh ở trong lúc này lúc, lại làm cho người ta cảm giác một loại nó thuộc về vô tận vũ trụ trong hư không cảm giác.